trên mặt mang theo thần thái giận dữ nói chuyện chính là vị lão nhân tóc xám hôm qua, chẳng qua hôm nay hắn thay một bộ quần áo màu đen. Nhìn thấy Nhạc Vũ đi vào đại điện liền chạy thẳng tới những bộ sách tạp học kia, nhất thời sắc mặt liền xanh mét. Thúc tổ, ngài nói hiện tại ta còn đi luyện võ sẽ có ích lợi gì? Nhạc Vũ cười khổ cung kính thi lễ với lão nhân. Ngày hôm qua người không biết không tội, nhưng trước hôm nay hắn đã từ chỗ Nhạc Trương Thị hỏi thăm ra lai lịch của vị trưởng bối này. Đây là một trong những đệ đệ cùng huyết thống chính tông của tổ phụ đã qua đời của hắn, tên là Nhạc Thiên Mộng, đứng hàng thứ ba trong những con cháu đích tôn bối phận chữ Thiên. Đến khi hắn hỏi tam tổ phụ này rốt cục có địa vị như thế nào bên trong tông tộc, chỉ từ bối phận kia cùng vẻ mặt vô cùng cung kính của Nhạc Trương Thị khi nói tới người này cùng với tư thái của những vị trưởng bối khác bên trong điện mơ hồ đều lấy vị lão nhân này làm chủ, Nhạc Vũ liền có thể đoán biết được vài phần. Mà trên thực tế căn cứ theo sự hiểu biết của hắn, thân phận vị tam tổ phụ này tôn quý hơn cả Nhạc Duẫn Kiệt ở bên trong gia tộc cơ hồ là nhất ngôn cửu đỉnh. Lão nhân tóc xám nghe vậy liền khẽ cau mày, suy nghĩ kỹ quả thật đúng như lời Nhạc Vũ đã nói. Với kiếm thuật đao kỹ của tiểu tử này, đã không còn dùng luyện tập thì có thể tiếp tục đề cao, chỉ có thể dùng đại lượng thực chiến mới có thể ma luyện. Về phần cuộc so tài trong tông tộc, vũ kỹ của những hài tử kia ở trong góc truyện audio.com, mắt Nhạc Vũ chỉ sợ là thật khó xem. Tuy nói như thế, trong lòng lão nhân đối với biểu hiện lười nhác suốt mấy ngày nay của Nhạc Vũ có chút bất mãn nhàn nhạt. Đầu tiên hắn trợn mắt nhìn Nhạc Vũ, lúc này mới khẽ hừ một tiếng phất tay rời đi. Nhạc Vũ thấy thế khẽ mỉm cười, bắt đầu lật những quyển tạp thư ra xem, tuy lần này hắn đến vẫn có mục đích tìm kiếm phương pháp nhanh chóng tăng lên thực lực, nhưng Nhạc Vũ vẫn cầm lấy một quyển sách liên quan tới cơ quan thuật. Thật ra hôm qua khi Nhạc Duẫn Kiệt nhắc tới với hắn chuyện mấy đại thành phía Nam mời cơ quan sư đến đối kháng với sư ngạc thú cấp 5, trong lòng hắn liền cảm thấy vô cùng hứng thú đối với loại kỹ thuật khó tin này. Chẳng qua hôm qua hắn có chuyện càng trọng yếu hơn cần làm, mới miễn cưỡng đè nén lòng tò mò của chính mình. Lại nói từ khi hắn hiểu được về thế giới này có sự tồn tại của cơ quan thuật cũng ở một năm trước. Bên trong chút sách sử tạp ký ở tầng 1 tầng 2 tàng thư lâu, hắn từng đọc qua vô số chuyện liên quan tới nó. Bất quá cho tới nay, hắn chỉ cho rằng thứ được gọi là cơ quan thuật nhiều nhất là chế tạo ra mấy thứ tương tự như lỗ ban cùng chương hành chế tạo để khống chế con rối gì đó mà thôi. Cho dù mạnh mẽ hơn một chút cũng chỉ được như máy móc đo đạc động đất nào đó. Cho dù bên trong những loại sách kia có chút kể lại thật khoa trương, cũng chỉ là do những tác giả của bộ sách đem cơ quan thuật biến thành thần thoại hóa. Ở thời đại kiếp trước của hắn cũng từng có không ít tỉ dụ về thời đại giã sử xa xưa như thế. Cho đến hôm qua, khi Nhạc Duẫn Kiệt chính miệng nói với hắn, một chút cơ quan sư cường đại thực lực đủ chống lại yêu thú cấp 5, lúc này Nhạc Vũ mới ngạc nhiên phát hiện cơ quan thuật thật không đơn giản như trong sự tưởng tượng của hắn. Những lời miêu tả bên trong sách chỉ sợ tuyệt đối không chỉ là khoa trương. Cách trương,